Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108: Một cái trắng xương sườn. Cửa nhỏ về sau, Trưng bày lấy rất nhiều đồ cất giữ. Ân thượng nhân nhiệt tình vì Lý Phàm làm lấy giới thiệu. Đây là phệ đà ngư xương cá. 3.500 năm trước, loại cá này liền đã diệt tuyệt. Cỗ này xương cá cũng là ta phí hết đại công phu mới thu tập được. Nghe nói phệ đà ngư thông tuệ dị thường, có thể học tiếng người, ăn nó đi thịt, có thể hiểu ngư ngữ. Cũng không biết là thật là giả. Đi đến một đầu sinh động như thật, uốn lượn chiếm cứ, chừng hơn 1.000 mét cự xa trước mặt. Ân thượng nhân lại hưng phấn mà nói ra. Đây là tùng vân hải xà. Bình thường ẩn núp tại bên trong biển sâu, đem thân thể chôn dưới đất. Ta chạy hơn phân nửa cái tùng vân hải mới bắt đến một đầu dài như vậy. Đem nó chế thành tiêu bản thật là phí hết ta không ít công phu. Đón lấy, hắn lại có chút thần bí nhỏ giọng nói ra. Theo nghiên cứu của ta, kỳ thật loại này hải xà, xà không phải bản thể. Bọn họ thể nội có một loại thần bí ký sinh trùng. Loại này côn trùng cực kỳ nhỏ bé, dù là trúc cơ kỳ thần niệm cũng không dễ dàng phát giác. Nhưng lại chính là loại này nhỏ bé côn trùng điều khiển to lớn hải xà, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, một đường đi về phía trước, nhiều loại đồ cất giữ để Lý Phàm mở rộng tầm mắt. Hai người tại hai cỗ song song để đặt nhân loại khung xương trước mặt ngừng lại. Ân thượng nhân chỉ hai cỗ khung xương, có chút đắc ý đặt câu hỏi. Đạo hữu khả năng nhìn ra cái này hai cỗ nhân loại khung xương có cái gì khác biệt. Khác biệt, Lý Phàm thần thức quét qua. Tự hồ đơn thuần chỉ là phàm nhân di cốt. Hai cỗ đều là nam nhân hài cốt. Chỉ là thân cao lớn nhỏ không đều gửi tới thôi. Nhưng nếu muốn hỏi có cái gì bản chất khác biệt, lại nhìn một hồi, Lý Phàm lắc đầu, tại hạ mắt vụng về, nhìn không ra khác nhau. Ân thượng nhân cười ha ha một tiếng. Không cần nói ngươi, ta dám đánh cược, cái này tùng vân hải bên trong, trừ ta ra, không có bất kỳ cái gì tu sĩ khác có thể phát giác cái này hai bộ hài cốt chỗ khác biệt. Hắn chỉ cái này hai cỗ khung xương, tiến đến Lý Phàm trước mặt, cực kỳ nhỏ giọng nói. Hai người kia, không phải cùng một loại người. Không phải cùng một loại người. Lý Phàm sững sờ, có ý tứ gì? Ân thượng nhân lấy tay khoa tay một trận, suy tư một trận, tựa hồ lại nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Xoắn suýt nửa ngày, bỗng nhiên nắm tay, mặt mũi tràn đầy xoắn suýt, thì là một loại cảm giác. Cảm giác ngươi thạo a, rõ ràng đều là nhân loại, nhưng hai người kia loại, bọn họ sinh hoạt niên đại không giống nhau, sinh hoạt địa vực cũng không giống nhau. Có lẽ bọn họ dài đến đều không khác mấy, cũng đều là ta tự tùng vân hải cơ sở móc ra. Nhưng là có một loại cực kỳ đặc thù giới hạn, mục tiêu xác định lấy cái này hai bộ hài cốt khác biệt. Chấm ngoặc kép, ân thượng nhân nói mơ hồ. Nói rất lâu nhưng lại không nói ra cái cụ thể nguyên cớ. Cũng không xoắn suýt, tiếp tục hướng phía trước đi. Tại một chỗ trống rỗng triển lãm trước đài, bỗng nhiên ngừng lại, hắn chỉ rỗng tuếch gian hàng. Sắc mặt tái nhợt, ngón tay càng không ngừng run rẩy. Muốn nói cái gì? Bờ môi trương hợp, nửa ngày không thể phun ra một chữ. Ân đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Phàm không khỏi hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, ta bảo bối đâu? Ân thượng nhân quá sợ hãi, mà đi theo hắn người đứng phía sau nhân thủ cẩu, thì ngao ô một tiếng, lỗ tai cúi, vụng trộm đi lên liếc một cái, tranh thủ thời gian núp ở ân thượng nhân bên chân, run lẩy bẩy. Lý Phàm thấy thế, nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi dò, ân đạo hữu, người nói bảo bối, không phải là một cục xương đi? Chấm ngoặc kép, ân thượng nhân đại hỉ, liên tục gật đầu, đúng, người thấy qua. Lý Phàm sắc mặt cổ quái, dẫn theo ân thượng nhân một lần nữa về tới tòa này hình vuông kiến trúc cửa. Vừa tới lúc này, nhân thủ cẩu đụng đầu vào Lý Phàm trên thân, trong miệng nó ngậm đồ vật cũng theo đó rớt xuống. Lúc ấy, Lý Phàm nhìn thoáng qua, gặp chỉ là một cục xương, coi là chỉ là nhân thủ cẩu đồ chơi, cũng liền không có đi kiếm. Lại không nghĩ rằng, cái này căn cốt đầu, lại là ân thượng nhân bảo bối. Chỉ thấy hắn một mặt đau lòng đem xương cốt nhặt lên, đem phía trên ngụm nước lau sạch sẽ, dùng nhìn tình nhân trong mộng ánh mắt, cẩn thận thưởng thức, ôn nhu vuốt ve, loại kia thần thái, để một bên Lý Phàm nhìn cả người nổi da gà lên. Hò nhẹ một tiếng, đem ân thượng nhân theo trong say mê bừng tỉnh. Lý Phàm không khỏi lên tiếng hỏi: "Ân đạo hữu, không biết cái này xương cốt là lai lịch ra sao, để ngươi như thế quý trọng?" Ân thượng nhân vững vàng đem xương cốt nắm ở trong tay, tựa hồ sợ lần nữa mất đi nó đồng dạng, chằm chằm lấy trong tay xương cốt, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. "Cái này a, cái này có thể là không tầm thường bảo bối. Ta còn lại tất cả đồ cất giữ đều có thể mất đi. Duy chỉ có nó, thậm chí so ta sinh mệnh đều chân quý hơn." Lý Phàm nghe không khỏi nghiêm nghị, thật có chút hiếu kỳ lên, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn lấy ân thượng nhân. "Tiên phàm chướng chắc hẳn đạo hữu không xa lạ gì." Ân thượng nhân khoe khoang giống như nói: "Ngay từ đầu, cái này tiên phàm chướng vẫn chỉ là tại phàm thế nhân gian lưu hành. Đối tại chúng ta tu tiên giả, lại là một điểm ảnh hưởng đều không có. Về sau, một vị tu tiên giả không hiểu lây nhiễm nó về sau, mới bắt đầu tại giữa các tu sĩ truyền bá." Lý Phàm nhìn lấy ân thượng nhân trong tay bạch cốt: "Ý của ngươi là..." chấm ngoặc kép. "Không sai, căn này xương sườn là thuộc về cái kia vị thứ nhất lây nhiễm tiên phàm chướng tu tiên giả." Ân thượng nhân cười ngớ ngẩn lấy, lại như vuốt ve bảo bối một dạng, tại xương sườn bên trên qua lại vuốt ve. Nhưng ngay sau đó, hắn trông thấy Lý Phàm không có chút nào giật mình, kích động bộ dáng, không khỏi hơi kinh ngạc: "Thế nào, như thế bảo bối, đạo hữu thấy được không cảm thấy toàn thân run rẩy, vui mừng không thôi a?" Lý Phàm lắc đầu liên tục: "Ai, đạo hữu thế mà không có thể hiểu được nó quý giá chỗ. Thật sự là đáng tiếc a." Ân thượng nhân thở dài: "Tiên phàm chướng cảm nhiễm tu tiên giả, đây chính là trong lịch sử số một số hai đại sự kiện. Đối với tu tiên giới hiện nay bố cục ảnh hưởng, gần như chỉ ở đại kiếp phía dưới. Mà lúc trước vị kia cái thứ nhất lây nhiễm tiên phàm chướng, không may trùng, hắn hài cốt là cỡ nào có nghiên cứu cùng kỷ niệm giá trị. Người không hiếu kỳ a? Vì cái gì chỉ là bình thường trên thân người ôn dịch, vậy mà có thể cảm nhiễm tu tiên giả? Nếu như có thể làm rõ ràng loại này dị biến nơi phát ra, có lẽ liền có thể theo nguồn cội giải quyết tiên phàm chướng. Đến lúc đó, ta chính là toàn bộ tu tiên giới đều muốn ghi khắc vĩ đại tồn tại." Ân thượng nhân nhất thời có chút chìm đắm trong chính mình trong huyễn tưởng. Một lát sau, trông thấy Lý Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích khuôn mặt, hắn thở dài một hơi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ: "Ngươi không biết, cái này gọi tô cái gì tới? Được rồi, cái này không may trùng hài cốt, mỗi một cây đều là giá trị liên thành, có vô số tu sĩ đi tranh đoạt, ta cũng vận khí vô cùng tốt, mới có thể đoạt đến như thế một cái xương sườn. Đương nhiên, quý giá nhất muốn thuộc về cái kia, cất giữ trong Vạn Tiên Minh tổng bộ." Hắn hoàn chỉnh xương sọ. Ân thượng nhân mơ mộng, khóe miệng đều muốn chảy xuống ngụm nước tới. Lý Phàm thực sự không có thể hiểu được loại này đam mê, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Lúc này, ân thượng nhân lại là đột nhiên kịp phản ứng: "A, còn không biết hữu đột nhiên bái phỏng, vì chuyện gì?" Ngoặc kép, hết chương.